Chương 1151, Thiên Hạ Đệ Nhất Thành. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm u thủy hà trên mặt, có 3-4 điểm đen nhỏ tại hướng phía thành Trường An BNKNG tới gần. Hơn nửa canh giờ, điểm đen dần dần rõ ràng, chính là trước đó vận chuyển hàng hóa đi đến Olivier Hải Nhân Vương Quốc hơi nước đội tàu, hiện tại trên thuyền cũng chở đầy quan sát. Mù lơ tử tức đứng ở đầu thuyền, xa xa nhìn xem thành Trường An tường thành hoảng sợ nói, kia là tường thành Hải Nhân tử tức lần này được an bài hộ tống đội tàu hồi trở lại thành Trường An, nếu như là khác thành trì, đoán chừng hắn không nguyện ý chạy chuyến này. Đúng vậy, chính là thành Trường An tường thành. Gạt xỉ chớ nhiều một chút đầu no y gạt xỉ chớ phần lớn là một cái tinh linh, thân thủ rất không tệ, bị chọn làm chi này hơi nước đội tàu hộ vệ đội trưởng. Thành Trường An tường thành lù cờ na ho kiến tạo cao như vậy rồi mu lơ tử tức miệng cũng hợp không lên. Hải nhân tử tức lần đầu tiên tới thành Trường An tuy nói là ngồi thuyền, nhưng cũng là hơn mấy tháng trước chuyện. Khi đó tường thành còn không có kiến tạo cao bao nhiêu, lần thứ hai tới thời điểm là cưỡi phi thuyền, càng không có cơ hội nhìn thấy. Cửa thành một đoạn này tường thành đã xây dựng hoàn thành. Cạ cạ si chớ nhiều nói khẽ. Thật lợi hại. Mù lơ tử tức liên tiếp gật đầu cảm khái, không nghĩ tới mặc dù là lần thứ ba đến thành Trường An, nhưng vẫn là bị chấn động đến. Thả neo, thả neo. Chuẩn bị tiếp cận bờ. Mười mấy phút sau, tại thuyền phu thuần thục thao tác dưới, từng chiếc hơi nước thuyền dừng sát ở BNKNG. BNKNG so trước đó hơn phồn hoa. Mù lơ tử tức xuống thuyền liền cảm thán nói, nơi này đỗ thuyền là Hải Nhân Vương Quốc gấp 5-6 lần không thôi. Gạt xì chớ nhiều xuống thuyền sau liền đi giao tiếp một cái, sau đó mới mang theo mù lơ tử tức hướng cửa thành mà đi. Đổi nói mù lơ tử tức nghi ngờ nói, ba cái cửa thành đều đã xây dựng hoàn thành, vào thành con đường cũng đã sửa đổi, tất cả đến thành Trường An người đều muốn theo phải phó cửa thành tiến vào. Gạt xì chớ giải thích thêm no y thành Trường An đang cửa thành có ba cái cửa thành, ba cái chủ thành cánh cửa, hai cái phó cửa thành, theo bên NKNZ chỗ tiến vào thành Trường An cũng theo bên phải phó cửa thành tiến vào, ra khỏi thành liền theo trái cửa thành ra. Trừ phi có đại sự phát sinh, tỉ như quân đội chiến tranh khải hoàn, lưu phong xuất hành các loại, mới có thể mở ra chủ thành cánh cửa. Nguyên lai là dạng này. Mù lơ tử tức cái hiểu cái không đạo, cùng gạt xì chớ nhiều song hành hướng phải phó cửa thành đi đến, sau lưng còn đi theo một đội kỵ sĩ. Thương thương thương thời khắc này trên tường thành, còn có một số thợ thủ công tại làm sau cùng tu sửa, trải qua thời gian hơn một năm kiến tạo. Thành Trường An chính diện tường thành đã kiến tạo đến ngàn mét chiều dài. Cả đạo tường thành theo BNKNG một bên, theo cửa thành kéo dài đến thành Trường An một bên khác, tường thành độ cao đạt tới 15, mặt trên còn có từng tòa chạm gác. Mù lơ tử tức ngẩng đầu nhìn xem cao mười mấy mét tường thành, hỏi, cái này tường thành xây dựng bao lâu a? Đây là ngoại thành tường một bộ phận, đã xây dựng hơn một năm. Gạt xì chớ nhiều giải thích. Cửa thành một đoạn này tường thành là ưu tiên tại kiến tạo, chính là cờ N bề ngoài. Mặt khác ba đạo tường thành muốn tạo dựng lên còn muốn thời gian mấy năm, dù sao Lưu Phong giã tâm phi thường lớn, muốn thành lập một tòa đệ nhất thế giới thành, hoặc là nói là tương lai cũng là đệ nhất thành. Hơn một năm liền đến loại trình độ này Mù lơ tử tức đột nhiên nhớ tới Olivier Vương quốc cái kia đạo tường thành, trước bỏ mặc lao không chặt chẽ. Liền cái này quy mô, liền cái này tường thành độ cao so sánh sau mới phát hiện Hải Nhân Vương đô tường thành quá không phong khoáng. Mù lơ tiên sinh gạt xỉ chớ nhiều tiếng gọi khẽ, đừng nói Hải Nhân tử tước, hắn trước đây liền bị khiếp sợ đến. Ồ đi thôi. Mù lơ tử tức lấy lại tinh thần, dậm chân đi theo đi vào cửa thành. Tường thành đến nguyên Tây Dương thành địa phương, xưng là ngoại thành khu. Bởi vì bị tường thành bao hàm quá nhiều địa phương tiến vào, lại bị một lần nữa quy hoạch có nam bắc hướng đại đạo 10 y bô nở đầu, đồ vật hướng đại đạo 8 đầu, hai bên đường cũng thiết danh thoát nước. Từng đầu trên đường cũng trồng rất nhiều cây cối, cái này tất cả đều là giải cây xanh, vẫn là hoa anh đào, hoa nhài các loại đẹp mắt cây, hiện tại đầu xuân cũng manh nha, dương mắt nhìn lên đều là màu vàng xanh lá một mảnh. Con đường phân chia ra tới từng khối nhỏ khu vực chính là ruộng, trồng rất nhiều lúa mì, lúa nước, bắp ngô các loại, về sau xây dựng thêm nhà lầu liền sẽ tại những này trên khu vực thành lập. Trong đó thông hướng ba cái cửa thành cùng liên tiếp cũ thành khu ba đầu đường cái là đại lộ, độ rộng cũng tại 10 m trở lên. Rộng nhất chính là nối thẳng chính giữa cửa thành đường cái, khoảng chừng 20 m là thành thị Nam Bắc trục trung tâm. Đến khu dân cư trước đó lấy chi là phân giới, thành Nam khu tương đối lớn, là thuộc về lúa mì, lúa nước các loại lương thực khu, thành Bắc khu liền đối lập nhỏ rất nhiều, là thuộc về trồng dược tài, hoa cỏ các loại cái khác khu vực. Mù lơ tử tức trở ra hoàn toàn bị rung động đến, mì hệ NG Ha Lao Đại, cảm thán nói, quy hoạch tốt chỉnh tề, con đường cũng quá lớn quá thẳng. Đối với có ép buộc chứng người mà nói, chỉnh tề ruộng khối lập phương, bằng phẳng con đường thật sự là quá làm cho người ta thư thái. Đây là gần nhất mới kế hoạch xong. Gassi chớ nhiều giải thích một câu. Những cái kia hoa rất xinh đẹp, thật nhiều đều là chưa có xem hạt giống hoa. Mù lơ tử tức nhìn qua phía trước khu vực một mảnh biển hoa. Kia là Ni Khả tiểu thư cánh đồng hoa. Gassi chớ nhiều nói khẽ. Những này hoa là Lưu Phong theo địa cầu mang tới hạt giống bồi dưỡng mà thành, tại dị giới hoàn toàn không nhìn thấy những này hoa. Mảnh này cánh đồng hoa chỉ có hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ, trồng hoa chủ yếu là cung ứng tòa thành, tối cao tầng các loại trang trí dùng, cái khác khu vực vẫn là lấy trồng lương thực, dược tài làm chủ. Ta đều muốn có được một khối cánh đồng hoa. Mù lơ tử tức cảm khái nói, nhìn thấy một mẫu ruộng, xanh hóa đạo. Con đường quy hoạch, nhường hắn sinh ra quá nhiều cảm khái. Mỗi một lần đến cũng có phát hiện mới, so sánh ải nhân vương đô mấy chục năm cũng không hề biến hóa dáng vẻ. Quả nhiên, hắn vẫn tương đối ưa thích thành Trường An hết thảy a.